tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1657. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thuyết phục tận từ đáy lòng sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Phong Khê thiếu gia, Kiếm Thần vô cùng lo sợ, bị thuyết phục từ tận đáy lòng. Cho dù là lúc đối mặt với U Minh chân nhân, anh ta cũng không có cảm giác như vậy, chỉ thấy U Minh chân nhân may mắn không gặp phải đại nhân vật thông thiên kia, nếu như mình ở trạng thái mạnh nhất thì căn bản không cần sợ U Minh chân nhân. Advertisement, nhưng Phong Khê thiếu gia này lại giống như một ngọn núi lớn cao sừng sững, khiến Kiếm Thần hoàn toàn bị chinh phục. Đồng thời anh ta còn âm thầm suy đoán, chỉ sợ Phong Khê thiếu gia ở ngoại vực cũng là một thiên tài đỉnh cao. Advertisement, cho dù lúc trước mình cũng là cảnh giới hóa thần giống Phong Khê thiếu gia. Nhưng giữa hóa thần và hóa thần cũng có sự khác nhau về bản chất. Hóa thần mạnh mẽ chỉ cần giơ tay một cái là đã có thể xóa sổ người cùng cảnh giới, thậm chí là vượt cấp chiến đấu. Mà Kiếm Thần anh ta chỉ là hóa thần bình thường nhất, không bằng Phong Khê thiếu gia. Ngô Thanh Ảnh, tôi đã nể mặt bà lắm rồi, ngày mai nhất định tôi sẽ dốc hết sức, hy vọng bà đừng khiến tôi thất vọng. Sau khi thu phục Kiếm Thần, Phong Khê thiếu gia ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời đêm tối đen, nhếch khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Đợi giải quyết xong Ngô Thanh Ảnh cũng coi như hoàn toàn quét sạch giới luyện võ cổ đại rồi. Nhưng trái đất cũng không tầm thường, còn có mấy tên cao thủ siêu cường cảnh giới chuẩn tiên đế đang ẩn nấp nữa. Phong Khê thiếu gia âm thầm cười lạnh, Viêm Long tiên đế đã sớm muốn bắt hết đám chuẩn tiên đế kia rồi. Nhưng dù sao bọn họ cũng đang ẩn nấp trong bóng tối, dù Viêm Long tiên đế san phẳng trái đất thì bọn họ cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ linh khí đã sắp hồi phục, những người đó vì để linh khí hồi phục, có lẽ sẽ sớm xuất hiện thôi. Trong lòng Phong Khê thiếu gia hiểu rõ, sở dĩ Viêm Long tiên đế phái 10 người chúng ta đến trái đất, mục đích chính là thả con tép bắt con tôm, khuấy đục trái đất, ép buộc những chuẩn tiên đế đang ẩn nấp kia xuất hiện. Trong 10 người chúng ta, ai cũng đã bị Viêm Long tiên đế động tay chân, một khi chết trong tay chuẩn tiên đế thì sẽ để lại dấu vết, lấy thực lực của chuẩn tiên đế không thể xóa đi được, cho dù có ẩn nấp kỹ thế nào cũng sẽ bị Viêm Long tiên đế tìm được. Đến lúc đó, Viêm Long tiên đế sẽ dùng cánh cửa không gian đi xuống trái đất tìm ra những chuẩn tiên đế kia, giết từng người một. Phong Khê thiếu gia có vẻ không cam lòng. Nói đơn giản thì 10 người chúng ta chỉ là con mồi, là mồi câu mà Viêm Long tiên đế dùng để câu chuẩn tiên đế trên trái đất. Mục đích của ông ta là giết chuẩn tiên đế của trái đất, còn 10 người chúng ta sống hay chết không quan trọng. Trong mắt Phong Khê thiếu gia lóe lên vẻ âm trầm, nhưng mà nếu mình đã tới trái đất, thoát khỏi bàn tay của Viêm Long tiên đế, làm sao có thể cam tâm làm mồi dụ chứ? Viêm Long tiên đế, ông biết không, tôi không mong ông hạ xuống trái đất, mà tôi cũng sẽ cố gắng hơn một chút. Ha ha ha. Tôi sẽ giết Ngô Thanh Ảnh, cũng chinh phục cả giới luyện võ cổ đại, trái đất sẽ bị tôi nắm trong tay. Còn về chuẩn tiên đế ở trái đất, ha ha, tôi tin chúng ta có thể thống nhất ý kiến. Cách chương.